Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106. Con sò đã toàn bộ dự thụ hoàn tất, Lục Thi Thu trực tiếp trở về nhà. Trong khoảng thời gian này hắn bận lên bận xuống, đem mình ép buộc quá chừng. Mộc Thị thấy hắn gầy một vòng lớn, lập tức khiến hắn về phòng nghỉ ngơi. Nàng hấp tấp chạy ra ra môn, muốn đi mua một ít thức ăn ngon cho hắn bồi bổ. Lục Thì Thu tâm tình không tốt, vào phòng ngã đầu liền đem mình mong đến trong chăn. Xem ra hắn về sau vẫn phải là chú ý chút. Nhìn một cái, may mắn Nghiêm lão gia là cái rộng lượng, không cùng hắn so đo. Bằng không hắn còn không biết chính mình nhưng lại không có ý chung đắc tội người. Lục Thì Thu một giấc ngủ này đến Mộc Thị đem đồ ăn làm tốt, mới đứng lên. Niếp Niếp cũng hạ học trở về, vài ngày ấy chưa cùng phụ thân cùng nhau ăn cơm, Niếp Niếp cũng không thế nào cao hứng. Gặp hôm nay phụ thân ở nhà, nàng cả người vui thích đứng lên. Cha, ngươi con sò bán xong sao? Lục Thì Thu gật đầu. Bán xong, bọn nhỏ cao hứng. Mộc Thị hỏi, những kia đã vớt qua khu vực có phải hay không muốn hạ xuống một vòng? Lục Thì Thu nghĩ ngợi, còn có hơn 3.000 mẫu không vớt, phòng trừng đuổi nhỏ hơn gieo. Ta nghĩ nghĩ có thể hay không lại nuôi khác. Lục Thì Hạ kinh ngạc ngẩng đầu. Nuôi khác? Kia bãi bùn nước cạn ngoại trừ con sò còn có thể nuôi cái gì? Rong biển, tảo tía đều được. Lục Thì Hạ đầu một cái phản đối. Hai thứ này không được đi. Hai thứ này trưởng tại Hải Trung, mang muối, quan phủ khẳng định muốn trưng thu thuế muối. Lục Thì Thu nghĩ cũng phải, ta đây lại cân nhắc đi. Buổi tối, Mộc Thị đi bán thịt nướng. Lục Thì Thu ở trong phòng mở ra hệ thống giao diện. Phía trên này nước biển nuôi dưỡng phương thuốc có rất nhiều loại. Ấn nuôi dưỡng đối tượng có thể chia làm loại cá, tôm loại, cua loại, sò hến, tảo loại, nước biển trân châu chờ. Nhưng không phải tất cả loại hình đều thích hợp bọn họ bên này. Đầu tiên loại cá, tôm loại liền không thích hợp. Cua loại vận chuyển không có phương tiện. Tảo loại cùng nước biển trân châu ngược lại là tương đối thích hợp. Nước biển trân châu giá trị cao nhất, nhưng là bọn họ bên này thuộc về Bắc Phương. Khí hậu không thích hợp nuôi trâu, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Tảo loại đều là ngậm muối, triều đình không muối, giá cả khẳng định muốn lật thượng một phen. Giá cả một khi quý, người mua tương ứng sẽ ít đi rất nhiều. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, 50 khoảnh, quyết định cầm ra 30 khoảnh nuôi thực con sò, còn lại 20 khoảnh dùng cho nuôi dưỡng tảo tía cùng rong biển. Hai người này phương thuốc cũng là 1.000 lượng. Lục Thì Thu muốn trở về cùng phụ thân hắn thương lượng nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Lục Thì Thu liền cùng người nhà đưa ra muốn về Hồng Thụ thôn. Mộc Thị không có hai lời nói đáp ứng, ngược lại là Tam Nha nhất định muốn theo. Nàng ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, nghĩ hồi thôn chơi đùa. Lục Thì Thu đáp ứng. Hắn đến thời điểm trời đã tối, cùng thường lui tới không đồng dạng như vậy là Hồng Thụ thôn không có ngủ say. Cửa thôn ở, rất nhiều người giơ cây đuốc, đem nửa bầu trời chiếu lên sáng như ban ngày. Thanh âm ầm ĩ vô cùng, giống tại mở ra cái gì sẽ. Lục Thì Thu bản năng cảm thấy việc này cùng bọn họ nhà có quan. Lập tức từ xe bò thượng nhảy xuống, ném cho đánh xe người 10 đồng tiền, nhanh chóng hướng tranh cái ầm ĩ ở nhìn lại. Tam Nha cũng cùng sau lưng hắn. Chỉ là nàng trơ mắt nhìn xem Lục Thì Thu nằm sấp mở ra đám người. Như thế nào cũng chen không đi vào. Chen vào đi Lục Thì Thu tình huống cũng không như thế nào tốt. Bởi vì hắn nhìn đến hắn cha bị một đám già trẻ hảo hán vây vào giữa. Một đám mặt đỏ tai hồng, miệng lưỡi lưu loát, nói được phụ thân hắn liền cãi lại cơ hội đều không có. Lục Thì Thu vẫn là lần đầu nhìn đến hắn cha bị người khi dễ. Hắn nơi nào có thể nhẫn, lúc này hét lớn một tiếng, cũng làm cái gì đâu. Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Đông một tả một hữu đứng ở Lục lão đầu bên người, thời khắc che chở cha ruột. Hai người nhìn đến Lục Thì Thu, tựa như tìm được người đáng tin cậy. Lục Thì Xuân mắt sáng lên, kích động nói, tam đệ, ngươi trở về. Mọi người cùng nhau nhìn lại, liền thấy Lục Thì Thu mặc thanh y áo dài chắp tay sau lưng đứng ở trong giới. Hắn tú tài thân phận, làm cho bọn họ chùn bước, nhưng ngay sau đó nghĩ đến hắn làm mấy chuyện này nhi. Các thôn dân cùng nhau xông lại đây, Lục tam tú tài, ngươi quá không nói, cũng bởi vì nhà các ngươi nuôi con sò, chúng ta những thứ này người rời bến đánh con sò liền không ai thu. Đúng nga, giá cả bán đặc biệt thấp, chúng ta căn bản bán không được, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Lục ra rất nhiều con sò toàn bộ bán cho Nghiêm thị cửa hàng cùng Đoàn thị cửa hàng. Hai người này cửa hàng sản nghiệp trải rộng phụ cận bát phủ. Mà những thứ này so với bọn hắn tiểu hai đạo lái buôn tự nhiên không biện pháp cùng bọn họ tranh. Chỉ có thể thay đổi làm khác mua bán. Diêm Kiệm huyện vị trí tương đối hẻo lánh, tiểu thương liền nhiều như vậy. Đại thương nhân chỉ mua Lục ra con sò, tiểu thương cổ không mua. Cái này dẫn đến các ngư dân đánh con sò bán không được giá, thậm chí là bán không xong. Lục Thì Thu nghe sau, trầm ngâm thật lâu sau, ý bảo bọn họ đừng ồn. Mấy ngày nay, hắn đem Đoàn ra cửa hàng cùng Nghiêm thị cửa hàng suy nghĩ một lần. Hắn phát hiện Đoàn ra cửa hàng chủ yếu mở ra tại mới Lục Phủ, Nghiêm thị cửa hàng chủ yếu tập trung ở mới Lục Phủ, Thái Nguyên Phủ cùng Hà Gian Phủ. Về phần mặt khác Phủ, Nghiêm thị cửa hàng chỉ tại Phủ Thành mở một gian tiệm tạp hóa. Phía dưới huyện không có mở cửa hàng, nhưng là cả Nguyệt Quốc tổng cộng 4 kinh phủ, 30 châu phủ, địa phương khác nhưng không có nuôi dưỡng con sò. Nếu bọn họ chọn những chỗ này nhất định có thể bán rớt. Lục Thì Thu nhìn về phía những thứ này người, các ngươi như bây giờ tranh cãi ầm ĩ là không có ích lợi gì. Sáng mai, các ngươi mỗi cái thôn phái có thể quản sự đến nhà chúng ta thương lượng đối sách. Mọi người vừa nghe Thất Trụy Bát Thiệt thảo luận, Lục lão đầu rốt cuộc có cơ hội chen đến hắn trước mặt. Lão tam, ngươi có biện pháp? Lục Thì Thu ý bảo Lục lão đầu an tâm một chút chớ nóng. Nếu các ngươi đồng ý, chúng ta không bằng tổ kiến một chi thương đội đến nơi khác đi bán. Tổng trông cậy vào những kia hai đạo lái buôn, một đám đem giá cả ép tới thấp như vậy, các ngươi trong lòng có thể nuốt được hạ kia khẩu khí. Mấy ngày nay, Lục Thì Thu cùng Đoạn Ngũ gia làm sinh ý, được tính biết cái gì là gian thương. Đoạn Ngũ gia không phải là cho rằng hắn chỉ có thể đem hàng bán cho Đoàn gia, cho nên mới đem giá ép thấp như vậy sao? Nếu muốn đem hàng bán đi, còn phải có chính mình thương đội, như vậy mới sẽ không bó tay bó chân, mà tổ kiến thương đội khẳng định không thể dựa vào hắn một nhà. Tốt nhất là liên hợp phụ cận mấy cái thôn cùng nhau. Mọi người vừa nghe muốn tổ kiến thương đội, mỗi người châu đầu ghé tai thảo luận, những kia hai đạo lái buôn cũng không dám chạy quá xa. Chúng ta có thể được không? Lục Thì Thu lại nói, bọn họ ít người, cho nên không dám đi quá xa, nhưng là chúng ta không giống với. Hiện tại thế đạo đã so với trước thái bình, chỉ cần tìm chút khỏe mạnh lao động mang đội, nhất định không có vấn đề. Có kia hạ không được quyết tâm liền nói, chúng ta đi về trước thương lượng, ngày mai tiếp qua cùng thảo luận, có một người đi. Những người khác cũng liền trở về chiêu khai cả thôn đại hội thảo luận đi. Dần dần người càng ngày càng thiếu, vừa mới bị người chen đến ngoài một vây người Lục ra toàn bộ vây quanh lại đây. Lão tam, đi thương đội thật có thể thành sao? Lục Thì Thu cười cười, nhị ca không phải vẫn tâm tâm niệm niệm muốn bán ốc biển nha. Ta cảm thấy có thể đi. Người Lục ra hai mặt nhìn nhau. Lục lão đầu hút điếu thuốc túi nồi, việc này nếu là làm không xong, nhà chúng ta khẳng định muốn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Gần nhất tới nhà chúng ta làm việc người đều có câu oán hận. Các ngư dân đều dựa vào biển ăn cơm, khỏe mạnh lao động có thể cho người làm công ngắn hạn. Nhưng là trong nhà đàn bà không thể được, một nhà chỉ trông vào khỏe mạnh lao động một người kiếm tiền. Căn bản nuôi sống không được một nhà già trẻ. Các thôn dân có câu oán hận cũng rất bình thường. Lục Thì Thu gật gật đầu. Không có việc gì. Cùng lắm thì, nhà chúng ta ra ít tiền thỉnh tiêu sư, hộ tống đại gia một chuyến. Đến thời điểm đại gia tích góp kinh nghiệm, lần tới liền không lo. Lục lão đầu còn chưa nói lời nói. Lục bà mụ trước không làm. Thỉnh tiêu sư kia bao nhiêu tiền a? Dựa cái gì nhà chúng ta bỏ tiền thỉnh a? Bọn họ bán không được. Như thế nào có thể toàn quái đến trên đầu chúng ta? Lục lão đầu trừng mắt nhìn nàng một chút. Ngươi chán người tài lộ. Ngươi nói có trách hay không ngươi? Lục Thì Thu bận bịu trấn an hai người. Không có chuyện gì. Tà Nguyệt Quốc lớn như vậy. Khác không nói. Liền nói Hà Nam phủ cách chúng ta nơi này không tính quá xa. Cũng liền hơn 500 trong nhi. Một tháng liền có thể đến. Mọi người suy nghĩ. Mang theo hàng đi một tháng. Kia xài hết bao nhiêu tiền ở chỗ. Lo lắng đề phòng. Còn không được đem người mệt nằm sấp xuống. Lại nói. Hà Nam phủ cũng không giàu a, có thể mua được nhiều như vậy con sò sao? Chỉ là việc này nếu là không giải quyết, nhà bọn họ chắc là phải bị người dùng nước miếng tinh tử mắng chết. Lục Thì Xuân đầu một cái đứng ra. Cha, nương, khiến cho ta đi đi. Lục lão đầu rút nõ điếu tử. Trùng điệp thở dài, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Ngươi muốn đi thì đi thôi. Bởi vì này tính toán, Lục Thì Thu tạm thời bỏ đi nuôi dưỡng rong biển cùng tử mang ý tưởng. Đại ca hắn không ở, căn bản không ai có thể giúp nuôi mấy thứ này, giao cho phụ thân hắn. Hắn không yên lòng, phụ thân hắn tuổi lớn, tại trên bờ hỗ trợ chỉ huy còn thành, đối tân đông tây không chịu nhận như đại ca nhanh. Lục lão đầu tổ chức các thôn dân họp. Thảo luận Hồng Thụ thôn có người nào muốn đi thương, mang bao nhiêu con sò chờ. Vẫn thảo luận đến đêm khuya, mới đem việc này định xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, người Lục gia vừa ăn xong điểm tâm. Các thôn lý chính cùng chủ yếu đại biểu liền đến Lục gia. Lục bà mụ cơm nước xong liền hướng giao hảo các thôn dân ra mượn băng ghế. Lúc này người đến. Tất cả đều ngồi ở nhà bọn họ sân thương lượng, mà những người khác chỉ có thể vây quanh tường viện ôm lấy hướng trong nhìn. Lục Thì Thu tối qua đưa ra tổ kiến thương đội, đại gia trở về cũng đều thương lượng, tổng cộng 5 cái thôn, mỗi thôn ra 20 khỏe mạnh lao động, mỗi thôn mang 10 vạn cân con sò làm, 500 cân một cái bao tải, 10 vạn cân chính là 200 cái. 10 bao tải một xe, liền phải 20 xe, 5 cái thôn chính là 100, xe này đội thật sự quá đồ sộ. Lục lão đầu hợp thời đưa ra, bọn họ lần đầu tiên áp tải không an toàn, nhà bọn họ tự móc tiền túi, thỉnh tiêu sư một đường hộ tống. Đến thời điểm bọn họ đều được nghe tiêu sư, về phần ven đường ăn ở phí, mỗi thôn ra một cái quản sự. Đến thời điểm phí dụng từ quản sự để ý tới, đây liền tương đương với các thôn quản các thôn, ai cũng không can thiệp, bán hàng cũng là các thôn bán các thôn, thống nhất định giá, không cho trả giá chiến. Mọi người vừa nghe Lục gia sẽ thỉnh tiêu sư, một đám phi thường cao hứng, dồn dập khen ngợi Lục gia khẳng khái. Lục Thì Đông gặp những thứ này người, chỉ qua một đêm liền trở nên nhanh như vậy. Sắc mặt có chút thối, Lục Thì Thu sờ sờ cánh tay của hắn, ý bảo hắn điệu thấp chút, chớ đem tâm tư viết ở trên mặt, quay đầu nhượng nhân ra tự khoe. Lục Thì Đông áp chế trong lòng bất mãn, mặt không chút thay đổi nhìn xem mọi người thương lượng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gõ gõ đánh thanh âm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Lý Huyện Lệnh mang theo thân xuyên quan phục nha dịch đi đến. Lý Huyện Lệnh bên cạnh còn theo một cái thái giám, người nọ trong tay đang bưng lấy một cái vàng bảng. Vào đại môn, nhìn đen mênh mông đám người, hắn nao nao, rồi sau đó, hắn nhẹ nhẹ cổ họng. Tiêm Thanh Hát nói, nữ hoàng có ý chỉ. Dân chúng sửng sốt một trận, lập tức phản ứng kịp, theo bản năng quỳ xuống mặt đất. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, nay Hà Gian phủ Diêm Kiệm huyện Lục Thì Thu cùng Lục Thì Xuân hai huynh đệ nghiên cứu ra nuôi dưỡng con sò chi pháp, thưởng hoàng kim ngàn lượng, phong Lục Thì Xuân vì viên ngoại lang, tứ biển, khâm thử. Lục Thì Thu tiến lên tiếp nhận, Lục Thì Xuân tiến lên tiếp biển. Ánh vàng rực rỡ kim nguyên bảo đặt tại một cái trên khay lắc lư được người hoa cả mắt. Lục lão đầu tiến lên tiếp nhận. Tả chủ Long Ân, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái giám cười híp mắt nói, tạp ra sự tình đã xong, muốn về kinh phục mệnh. Lý Huyện Lệnh được chớ quên trình lên sổ con nha. Lý Huyện Lệnh khom người xác nhận, mọi người lại đưa đoàn người này rời đi. Đúng lúc này, Lý Huyện Lệnh bên cạnh nhảy lên đi ra một cái lão đầu. Hướng bên này hô một cổ họng, bên này ai là Lý Chính? Lục lão đầu đem vàng giao cho Lục bà mụ. Lục bà mụ không nghĩ đến cái này vàng như vậy nặng, thiếu chút nữa đem cái đĩa cho ngã. Lục lão đầu hoảng sợ, nhanh chóng miệng hắn cùng nhau đỡ lấy. Chờ Lục bà mụ cầm chắc, hắn mới lên trước nói, thảo dân là hồng thụ thôn Lý Chính, không biết vị đại nhân này có chuyện gì quan trọng. Lão nhân kia khoát tay, ta không phải cái gì người, ta họ Từ danh sẽ, là cái họa sĩ, nghe nói các ngươi bên này nuôi dưỡng ra con sò, cho nên phụng nữ hoàng chi mệnh tiến đến vẽ tranh, các ngươi nơi này có rảnh dư phòng sao? Lục lão đầu ngu ngơ một hồi lâu, phụng nữ hoàng chi mệnh đến vẽ tranh, cái này có cái gì tốt hóa? Lý Huyện Lệnh không thể không tiến lên lặp lại một lần. Vị này là cung đình họa sĩ, phụng nữ hoàng chi mệnh tại dân gian vẽ tranh, thỉnh đi cái thuận tiện. Lục lão đầu rốt cuộc phục hồi tinh thần, thỉnh hắn đi vào. Tốt, tốt, mời vào. Hắn hướng sau lưng Lục Thì Đông nói, lão Từ a, ngươi đem vị lão tiên sinh này đưa đến chúng ta khách phòng, hảo hảo chiêu đãi người ta. Lục Thì Đông xác nhận, đỡ vị lão đầu kia hướng khách phòng đi. Lý Huyện Lệnh kéo hạ Lục Thì Thu cánh tay đi đến không ai địa phương, nhỏ giọng nói, Lục Tú Tài, ngươi được biết nữ hoàng dụng ý? Lục Thì Thu ngẩn ra, lắc đầu, không biết, thỉnh đại nhân chỉ rõ. Lý Huyện Lệnh chỉ vào kia vàng, nữ hoàng sở dĩ tứ ngươi ngàn lượng hoàng kim, chính là muốn cho ngươi đem nuôi dưỡng con sò biện pháp dâng ra đến, để toàn quốc đều có thể ăn thượng con sò. Lục Thì Thu quá sợ hãi. Thật sao? Hắn 1.000 lượng hoàng kim liền tưởng mua ta phương thuốc. Ký chủ, cái này phương thuốc người mua xuống chỉ trị giá 1.000 lượng. 1.111 hợp thời chen vào nói, ý tứ là người còn được không 9.000 lượng. Người biết đủ đi. Lục Thì Thu không đếm xỉa tới tứ ất. Hắn bị Lý Huyện Lệnh lời này cho cả kinh hoang mang lo sợ. Nguyên tưởng rằng sang năm còn có canh uống, gì mộ nữ hoàng cái này cắm xuống tay, hắn liền canh đều không được uống. Chẳng lẽ nữ hoàng là nghĩ con sò cùng gạo lứt một cái giá nha? Lý Huyện Lệnh gặp Lục Thì Thu sắc mặt chợt thay đổi, cũng lớn ước có thể đoán được hắn tâm tư. An ủi, đối với ngươi mà nói chỉ là phát tài chi đạo, đối triều đình mà nói, lại có thể giải quyết trăm họ ôn ăn no vấn đề. Lục Tú Tài, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng a? Lục Thì Thu bị đè nén. Thật sao? Hắn thật vất vả nghĩ ra được biện pháp, cứ như vậy bị dâng ra đi, hắn còn phải rộng lượng, không thể so đo, nhưng hắn có thể làm sao? Lục Thì Thu quay đầu, nhìn xem mọi người một đám cùng kêu lên chúc mừng. chiêm ngưỡng kia trên tấm biển bốn màu son chữ lớn. Não đời nào cũng có chút choáng. Lục lão đầu khẩn cấp nhường hai đứa con trai đem biển nâng lên đến. Sang Tân Chi ra, các thôn dân tất cả đều vây quanh đi qua. Một đám hâm mộ cực kỳ. Hắn nghe được có người nói, nếu ta cũng có sẽ nuôi dưỡng, ta nhất định liền đem phương thuốc đưa lên. Nhìn một cái đây chính là ngự tứ bảng hiệu. Huyện Thái Gia đều được phụng. Rất nhiều nhà người có tiền tưởng đều tưởng không đến việc tốt, lại bị bọn họ cho đụng phải. Đây thật là gặp vận may. Lục lão đầu càng là kích động nói, đi, mau đưa bảng này treo đến từ đường trong. Phải hào hào phụng. Các thôn dân cùng nhau ứng uống. Treo đến từ đường đại biểu đây là lục thị đồ vật, bọn họ cũng có thể dính lên một phần vinh quang. Nhiều tốt. Lục thị thu cảm thấy tình hình này rất thích. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn xem Lý huyện lệnh. Lý huyện lệnh cười cười. Nhìn một cái thôn các ngươi về sau nhất định sẽ náo nhiệt. Lục thị thu gật đầu. Cái này biển nhưng là đang đắp tiền trương. Rất nhiều người đọc sách khẳng định muốn dính phúc khí. Lý huyện lệnh còn nói tới một chuyện. Việc này đại khái phát sinh ở đã nhiều năm trước. Khi đó thiên hoàng vẫn là Ninh Vương. Từ hải ngoại mang về khoai lang cùng bắp ngô. Hai thứ này thu hoạch sản lượng cực cao. Đầu một năm có thể bán được hơn 20 văn. Tương đương với một mẫu đất có thể được hơn 20 lượng bạc. Thu nhập là mặt khác thu hoạch mấy chục lần. Rất nhiều dân chúng tranh đoạt gieo trồng. Nhưng không nghĩ gieo trồng nhiều người. Giá cả té thái quá, căn bản bán không hơn giá cao. Cuối cùng là Ninh Vương bỏ tiền thu mua, mới không có nhường dân chúng hao hụt. Kỳ thật việc này có quan phủ dẫn đầu cũng có chỗ tốt. Như vậy các ngươi nuôi dưỡng con sò sẽ không bao giờ giống như bây giờ. Nghĩ bán đi, còn phải chính mình tổ kiến thương đội ra ngoài bán. Lý huyện lệnh đi khi nào? Lục thì thu căn bản không chú ý. Hắn phát hiện Diêm Kiệm huyện quá mức bế tắc, không vỏn vẹn chỉ là làm sinh ý bị nghẹt trở ngại. Hơn nữa ngay cả ý tưởng đều so người khác muốn hẹp vài phần. Hắn là tuyệt đối không thể tưởng được điều này, bởi vì nữ hoàng cắm một chân, thương đội so ban đầu chậm 3 ngày xuất phát, Lục gia không mang con sò, mà là lựa chọn phiến mặt khác hàng hải sản cùng với ốc biển cùng hải tinh. Đương nhiên Lục thì Xuân không có nói cho những người khác. Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Người trong thôn tất cả đều đi ra đưa tiễn. Thẳng đến bóng người rốt cuộc nhìn không tới, đại gia mới thu hồi ánh mắt. Trở về đi. Lục bà mụ có chút đau lòng đại nhi tử. Ngươi nói hắn lần này có thể thành sao? Lục lão đầu vẫy tay. Hắn lần trước đi qua phủ thành, đã so người khác có kinh nghiệm. Không có việc gì, nhưng là phủ thành nhiều gần a. Lần này lôi kéo hàng tốc độ chậm như vậy, vừa đi liền phải vài tháng, ta có thể không lo lắng nha. Lục bà mụ tuyệt không lạc quan. Đại nhi tử tính tình đôn hậu, một mình ra ngoài nàng thật sự không có cách nào khác yên tâm. Lục lão đầu biết nàng thương tâm, nếu là cùng nàng giảng đạo lý, phỏng chừng nàng có thể phun được ngươi cẩu huyết lâm đầu. Hắn may mà câm miệng không nói. Nhìn tam nhi tử thần sắc buồn bực, ngươi mấy ngày nay làm sao? Nhìn xem không thế nào cao hứng. Lục thì thu đem nữ hoàng làm cho bọn họ giao phương thuốc sự tình nói, hắn lo lắng phụ thân hắn mấy ngày nay cao hứng là gượng cười. Dù sao ngàn lượng hoàng kim lại nhiều, có thể so được với liên tục không ngừng phương thuốc sao? Ai ngờ lục lão đầu tuyệt không để ý, thậm chí còn đặc biệt kỳ quái nhìn hắn một cái. Kia phương thuốc vốn là bọn họ cố gia cung cấp. Người ta chỉ là muốn trở về, người phản đối cái gì? Em ma, hắn lại đem việc này quên mất. Lúc trước vì để cho đại gia tin hắn, hắn giống như nói cái này phương thuốc là Cố Vĩnh Bá cung cấp. Nữ hoàng cùng Cố Vĩnh Bá mẹ ruột có khác nhau sao? Lục lão đầu gặp nhi tử trầm mặc không nói, đoán được nhi tử là luyến tiếc tiền kia. Ngươi không thể như vậy ích kỷ, nhà chúng ta được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên thấy đủ, chẳng sợ kiếm không đến tiền gì, cũng không có gì tiếc nuối. Lục Thi Thu không phản bác được, hắn phát hiện vung một cái dối, liền phải dùng vô số dối đi tròn. Hơn nữa cái này dối, hắn như thế nào đều tròn không trở lại, chỉ có thể tiếp tục sai xuống dưới, ăn cái này ngậm bồ hòn. Đã không biện pháp, Lục Thi Thu ngược lại đã thấy ra. Nói rõ cái gì nha? Nói rõ này tài lộ liền không thuộc về hắn. Hắn vẫn là triệt để buông tha đi. Lục Thi Thu đến nhà, tự giam mình ở trong phòng, đem phương thuốc lưu loát viết một lần. Nghĩ chờ trở về thành liền đưa cho Lý huyện lệnh, thỉnh hắn thay trình lên đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.